Sao ta cảm giác như khuôn mặt này có chút quen thuộc thế nhỉ? Khuôn mặt này giống ai? Dược Thiên Sầu ôm bản vẽ thầm nghĩ, bỗng nhiên thần tình cứng đờ, quái khiếu nói: Ta kháo, là khuôn mặt của cái lão vương bát đản lộng trúc kia. Nguyên lai Dược Thiên Sầu muốn đem khuôn mặt này làm cho thật xoáy. Trong bất chi giác đã chọn ra cái thứ mà bản thân hắn nhìn thấy đẹp trai nhất trong đời. Không nghĩ qua lại vi phạm bản quyền của lão già lộng trúc. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ giống nhau 7-8 phần, nhưng cũng đã là phi thường xoáy rồi. Nếu không chúng ta sửa lại, làm hơi xấu đi một chút nhé. Ách, cũng không cần phải làm xấu đâu. Cứ theo bản vẽ này mà tạo hình đi, sửa nhiều quá cũng thật phiền toái. Dược Thiên Sầu giao bản vẽ cho lão quân sĩ. Lão quân sĩ ngoài miệng tuân lệnh, nhưng trong lòng oán thầm không thôi. Hóa ra ngươi còn biết phiền toái, ta tưởng rằng ngươi còn muốn sửa thêm mấy ngày trời nữa a. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Dược Thiên Sầu nhìn ba người trước mặt, lấy ra hai mảnh ngọc điệp, phân biệt giao cho Hồng Thất và Cổ Thanh Vân nói: Bên trong là thứ có thể giúp các ngươi dưới tình huống nguy cấp. Nhớ kỹ, làm việc phải dựa vào chính mình, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ thì đừng gây phiền toái cho người ta. Tuân lệnh. Hai người vui vẻ đáp ứng. Dược Thiên Sầu chuyển mắt nhìn sang Trương Bằng: Ngươi chưa tiếp xúc qua với tu chân giới, cũng không có nhiều kinh nghiệm, nên sẽ đi cùng ta. Trương Bằng khom lưng nhận mệnh. Dược Thiên Sầu hướng ba người gật đầu, ra hiệu cho bọn hắn đứng chờ. Theo sau liền cùng Thạch Văn Quảng đi ra ngoài trứng mùng. Chương 458. Độ vô sỉ. Một đoạn thời gian, Dược Thiên Sầu huyên náo tu chân giới đầy mưa gió đã hoàn toàn biến mất. Nói rời đi liền rời đi, không còn thấy bóng dáng đâu cả. Từ sau khi hắn rời khỏi tu chân liên minh Hoa Hạ tu chân giới, Đại La Tông liền quyết định cùng hắn không chết không ngừng. Bởi vì bọn họ tuyệt đối không cho phép cửu nhân tiếp tục kiêu ngạo. Thật quá nguy hiểm. Cho nên đã phái ra không ít người hoặc sáng hoặc tối sưu tầm. Nhưng hao phí công lao mà ngay cả bóng người Dược Thiên Sầu cũng không nhìn thấy đâu. Có người đánh giá, hắn lặng lẽ đến, lại lặng lẽ đi, chưa từng mang theo cái gì, chỉ để lại một đống cừu nhân lòng ôm mối hận. Mặc kệ người ngoài đánh giá như thế nào, tại Phù Tiên Đảo Vạn Phân Viên trong một gian phòng, Dược Thiên Sầu đang ôm một thân thể mềm mại trắng nõn ngủ ngon lành say sưa. Trong áo ngủ bằng gấm, phù dung lóa lộ nửa thân thể mềm mại, mở to hai mắt nhìn hắn ngủ, bỗng nhiên cười hì hì vươn hai ngón tay mềm mại nắm lấy mũi hắn, không cho hắn hô hấp. Bởi vì địa phương kia phát sinh tạp âm quá lớn, Dược Thiên Sầu bị nắm mũi, mũi không thông khí nhưng vẫn phát sinh tiếng nói nghẹn nghẹn. Nghiêm trọng cảnh cáo: Nàng không cho mũi ta thông khí, ta sẽ rất tức giận. Nếu ta tức giận, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Nàng có buông tay ra hay không? Không buông, kiên quyết không buông. Phù Dung cười hì hì nói. Nhưng tay của đối phương đã sờ vào một bộ vị mẫn cảm của nàng, làm nàng run rẩy lên, không sao cười nổi. Thông báo cuối cùng, nếu không buông tay, sẽ đối mặt với hình phạt nghiêm khắc, nàng buông hay không? Dược Thiên Sầu nghĩa chính ngôn thuận nói. Phù Dung vội rụt tay trở về, trốn vào trong chăn. Dược Thiên Sầu mở hai mắt, vẻ mặt cười xấu xa nói. Đã quên nói cho nàng, người dám ở trên giường khi dễ ta, dù có buông tay, ta cũng sẽ không buông tha. Tiểu yêu tinh, để mạng lại. Nói xong chui tọt vào trong chăn. Trên giường nhất thời truyền đến thanh âm loạn thất bát tao. Ra vẻ Phù Dung đang yêu kiều kêu người cứu mạng. Một lúc lâu, hai người lăn qua lăn lại đã xong, cũng nháo đã xong. Song phương đều hữu khí vô lực ôm nhau, ló đầu ra ngoài. Dược Thiên Sầu không ngừng hỏi nàng về chuyện của Phù Tiên Đảo trong thời gian sắp tới. Nghe Phù Dung trả lời, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy Phù Dung ra, chăm chú nhìn nàng nói: Theo ta đi, ta mang nàng rời khỏi đây. Trong phòng nhất thời an tĩnh xuống tới. Phù Dung trợn to mắt nhìn hắn, nhược nhược hỏi: Huynh muốn dẫn ta rời khỏi Phù Tiên Đảo sao? Dường như nàng có chút lo lắng, thân thể mềm mại run lên khó kiềm chế nổi. Nàng đối với việc rời khỏi Phù Tiên Đảo có chút khẩn trương. Đúng, mang nàng rời khỏi Phù Tiên Đảo, nàng cũng có thể đi ra ngoài một chút. Phá đảo này không thể vây khốn nàng cả đời được đâu. Dược Thiên Sầu nhìn nàng, lộ ra vẻ mặt thương tiếc, dùng phương thức xoa xoa mái tóc như muốn an ủi nàng. Ta sợ đi ra, sẽ không tìm được đường trở về. Khi Phù Dung nói ra lời này thì siết chặt cánh tay Dược Thiên Sầu. Là cảm giác như nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Trong ánh mắt tràn ngập sự thấp thỏm lo âu. Thế nào như thế? Không phải vẫn còn có ta sao? Dược Thiên Sầu tận lực cười thật ôn nhu, hy vọng có thể cho nàng một dáng tươi cười để nàng an tâm. Ta nghe các vị nữ tiền bối trong vườn nói, trên đời này có một loại nam nhân giống như là cơn gió. Khi tới rất đột nhiên, khi đi cũng sẽ nói đi là đi, sẽ không dừng lại. Nữ nhân vĩnh viễn đều không thể làm bạn ở bên người hắn. Lúc huyên tới cũng rất đột nhiên, nói đi là đi, huyên có phải cũng là nam nhân giống như cơn gió đó không? Phù Dung càng nói thanh âm càng nhỏ, có điếm không dám nhìn thẳng hắn, sợ hắn bởi vì lời nói của nàng mà mất hóng. Ách, còn có một cách nói phong cách như thế sao? Mẹ nó, là lão tam bát nào nói vậy? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói. Lại nhìn Phù Dung ở trước mặt tỏ vẻ như phạm sai lầm, tay xoa vòng eo trơn bóng mềm mại của nàng nói. Nhìn ta ân. Phù Dung không giải thích được nhìn hắn. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu vươn ra một bàn tay chỉnh trọng nói. Dược Thiên Sầu này thề với trời. Chỉ cần Phù Dung không chê bai tạ, không chán ghét ta, Dược Thiên Sầu suốt đời này cũng sẽ không vứt bỏ nàng. Vĩnh viễn cũng sẽ không để cho nàng bị lạc đường. Vừa thề xong, hai con mắt Phù Dung trong nháy mắt trở nên trong suốt, tràn ngập vẻ vui mừng khó có thể tin. Bỗng nhiên nàng giống như bạch tuộc ôm chầm lấy hắn, liên tục gật đầu nói. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không ghét bỏ huynh, vĩnh viễn cũng sẽ không chán ghét huynh, ta đi theo huynh. Khái khái thối đàn bà, nàng siết ngộp chết ta, mau buông tay. Ta nguyện ý, ta phải siết chết huynh, siết chết số nam nhân huynh. Phù Dung làm nũng nói. Một cái tát ba vỗ lên mông nàng. Phù Dung lập tức cường liệt phản kích. Trên giường lại loạn thành một đoàn. Cả chăn cũng rơi xuống. Chật chật, đây mới gọi là cảnh xuân sáng lạn a. Được rồi, đình chiến, ta chịu thua. Một lúc lâu sau, Dược Thiên Sầu bắt được hai tay Phù Dung cười khổ nói. Nữ nhân này nhìn như yếu đuối, nhưng thân tàng tuyệt đại danh khí thì không cần nói nhiều. Hắn là lần đầu tiên phát hiện nàng lại tràn đầy tinh lực như vậy, có thể lăn qua lăn lại cũng chết người a. Phù Dung không nói một lời lại nhích tới gần. Dược Thiên Sầu dở khóc dở cười nói. Phù Dung, chúng ta không thể ở mãi trên giường được. Nàng muốn đi theo ta, có phải nên nói một tiếng với phụ thân nàng hay không? Nói đến điều này, sắc mặt Phù Dung chợt do dự, ngượng ngùng nói. Ông ấy vẫn mắng huynh không có lương tâm, nếu như... Ách! Dược Thiên Sầu những mày, thần tình lập tức mềm xuống tới, đây là chuân nhạc phụ, mắng thì mắng thôi. Hắn xấu hổ cười cười nói. Nàng đi nói đi. Có ta ở đây, ông ấy sẽ không ngăn nàng. Nhanh đi, chúng ta còn phải tranh thủ thời gian. Ân! Phù Dung đối với hắn thật ra rất có lòng tin. Nàng gật đầu chui ra khỏi chăn mặc lại quần áo. Dược Thiên Sầu nghiêng người thưởng thức, có được một giai nhân thước tha như vậy làm bạn, thật không uổng công sống một kiếp người. Nhìn theo Phù Dung rời đi, nhất thời cả kinh, cũng nhanh chóng bò lên mặc lại quần áo. Phí Đức Nam nếu biết mình muốn dẫn đi nữ nhi của hắn, khẳng định sẽ đến khởi binh hỏi tội. Thật không tiện cho người ta nhìn thấy mình đang trần truồng nằm trên giường nữ nhi người ta. Phí Đức Nam vẫn luôn tức giận như trước. Trên thực tế Dược Thiên Sầu vừa đến hắn liền biết. Trước đó hắn vốn định đến hậu viện gặp nữ nhi. Ai biết cửa phòng đóng chặt. Bên trong lộ ra thanh âm tối trời tối đất. Hắn há có thể không biết là ai tới. Sở dĩ Phí Đức Nam tức giận là bởi vì hắn hoài nghi tiểu tử này bụng dạ khó lường. Nếu không thế nào mỗi lần tới chỉ biết làm chuyện này đối với nữ nhi của mình. Thật quá kỳ cục. Quả thực là không chút kiêng nể. Không coi ai ra gì. Tiểu tử này hành vi xấu xa vang danh. Đã bức toàn bộ hậu viện của nữ nhi biến thành địa bàn của hắn. Dù là mình cũng phải đi tìm địa phương khác ở tạm. càng đừng nói tới những người khác. Tức giận thì có tác dụng gì? Ai kêu nữ nhi bảo bối của mình thích hắn? Ai kêu Minh đã thua thiệt nữ nhi rất nhiều? Thật sự không dám làm cho nàng mất hứng. Phí Đức Nam còn đang thở dài, tiểu tử thối Dược Thiên Sầu cướp lấy vật quý giá nhất trong cuộc đời của mình. Nhìn vẻ xuân tình của nữ nhi đóng trước mặt mình mà vẫn còn chưa tán đi. Dáng vẻ thật hạnh phúc vô cùng. Mình còn có thể nói được cái gì đây? Phụ thân con hắn, Dược Thiên Sầu nói cha vào một chuyến. Phù Dung nhăn nhó nói, vốn định nói muốn cùng Dược Thiên Sầu rời đi, thế nhưng nói tới bên miệng lại không dám nói ra. Thẳng thắn đem phiền phức vứt đẩy qua cho Dược Thiên Sầu. Nếu như những lời này bị Dược Thiên Sầu nghe được, Dược Thiên Sầu nhất định cảm kích tới khóc sống lên. Tỷ tỷ a, nàng làm như vậy bảo ta làm sao làm người a. Quả nhiên, Phí Đức Nam nghe vậy lúc này tức giận đến thất khiếu bốc khói, cả người run lên, hai mắt trợn trừng. Hỗn đàn đã cùng nữ nhi làm chuyện kia, hiện giờ không ngờ lại phái nữ nhi tới, tùy tiện kêu Minh đi tới gặp hắn. Đây quả thực không còn thiên lý. Phí Đức Nam tức giận đến mức thiếu chút nữa ói máu. Thấy râu tóc hắn dựng lên, hai mắt đỏ đậm, cả người run lên liên tục. Phù Dung nghi hoặc nơ O I E S Quy Quy. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Một câu phụ thân giống như được tiếp vào thuốc mát lòng, nhất thời làm Phí Đức Nam thoải mái hơn không ít. Bình thường Phù Dung hầu như không hề mở miệng gọi phụ thân, cũng chỉ khi có chuyện gì quan hệ tới Dược Thiên Sầu, nàng mới gọi như vậy. Nhưng khẩu ác khí há lại có thể dễ dàng tiêu tan như vậy. Phí Đức Nam phanh một tiếng vỗ bàn, giống như con cọp muốn ăn thịt người, đứng lên phẫn nộ quát. Được, ta đi gặp vị tôn đại thần như hắn. Dược Thiên Sầu đang đứng trong khu vườn nhỏ tại hậu viện làm vận động thể dục, thần thanh khí sảng. Trong nháy mắt yêu chuẩn nhạc phổ tới, Dược Thiên Sầu nở khuôn mặt tươi cười chuẩn bị nghênh tiếp. Bỗng nhiên phát hiện có điểm không thích hợp. Gương mặt Phí Đức Nam thế nào lại đen thui như thế? Lẽ nào chúng độc? Thần tình Phù Dung cũng nơm nớp lo sợ. Ý niệm trong đầu trong nháy mắt liên tục lướt qua vô số. Hắn thực sự không nghĩ tới chỉ một câu nói của Phù Dung đã phá hủy sự tất cả. Lại còn cười hì hì khom minh hành lễ nói: Phí tiền bối, hay cho Dược Thiên Sầu a. Phí Đức Nam chỉ tay run rẩy quát: Lão Phu giết ngươi. Sau đó bổ ra một trường. Ta kháo. Dược Thiên Sầu liền nhanh chân tránh ra. Phanh. Trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố. A! Phù Dung kêu lên một tiếng sợ hãi, lắc mình đi tới bên cạnh Dược Thiên Sầu ngăn trở. Phí Đức Nam không nói một lời, cũng không quản nữ nhi hay không nữ nhi, dẫn tới đỏ mắt, vung tay hướng hai người bổ tới. Dược Thiên Sầu nhanh chân ôm Phù Dung cùng tránh né. Trong khu vườn nhất thời rối loạn đến rối tinh rối mù. Một trưởng này thực sự mạnh mẽ. Lão già kia, nếu ngươi không dừng tay, đừng trách ta không khách khí. Dược Thiên Sầu ôm Phù Dung đông tránh tây né, huyên tới chật vật bất kham. Bằng tu vi hôm nay của hắn, căn bản không cần sợ Phí Đức Nam. Nhưng hắn cũng không muốn đối nghịch với ông ta. Tốt, ta thật muốn xem ngươi sẽ không khách khí như thế nào. Phí Đức Nam giận dữ phản cười, khu chỉ khẽ động. Một đạo hàn mang từ trong túi chứ vật bay ra. Một thanh phi kiếm lăng không mà đứng. Hai mắt Dược Thiên Sầu khép hờ, cấp tốc đưa Phù Dung chuyển ra sau lưng bảo vệ, trầm giọng nói. Phí Đức Nam, ngươi muốn đùa thật sao? Ngươi có phải uống lộn thuốc rồi hay không? Ta rốt cuộc làm gì khiến cho ngươi phát hỏa lớn như vậy? Dù ta muốn đưa Phù Dung đi cũng không cần phát hỏa lớn như vậy chứ. Dù là mạng của nữ nhi cũng không cần sao? Ngươi là đồ vô sỉ vô lý vô tình, ta cùng với ngươi thề bất lưỡng. Phí Đức Nam chợt sững sờ, câm nín một lát mới ngạc nhiên nói: Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đưa Phù Dung đi? Ân. Dược Thiên Sầu gãi đầu, quay đầu nhìn Phù Dung đang trừng mắt nhìn phụ thân, quay đầu lại hồ nghi nói: Phù Dung không có nói gì với ngươi sao? Chương 459.

Dược Thiên Sầu đấm nhẹ một quyền vào ngực hắn, than thở: nỗ lực, phấn đấu, chung quy sẽ có một ngày ngươi phát hiện cơ hội ta đưa cho ngươi còn lớn hơn Phù Tiên Đảo đưa cho ngươi. Nói xong hướng mọi người phất phất tay: đi thôi. Xoay người trở về, hắn dắt Phù Dung đi lên sườn núi. Hồng Thất ở phía sau hô lên: sư phụ. Rồi lại chạy tới, không biết muốn nói cái gì. Dược Thiên Sầu cũng không quay đầu lại nói: những gì phải nói đã nói qua với các ngươi rồi, ngươi đã không còn là tiểu hài tử, nên tự mình làm đi. Trương Bằng lắc mình chắn ngay trung gian, đưa tay ngăn cản nói: sư huynh thỉnh quay về. Tuy rằng tuổi tác hắn lớn hơn Hồng Thất nhiều lần, nhưng bái sư muộn hơn, vì vậy vẫn phải gọi một tiếng sư huynh. Hồng Thất bất đắc dĩ dừng lại, xoay người nhìn Cổ Thanh Vân, gật đầu đều tự quát khẽ: đi. Một đám người phân ra hai đường theo hai phương hướng dán sát mặt đất mà rất nhanh bay đi. Bởi khu biên cảnh có người của tu chân giới tỏa chấn, nên bọn hắn cũng không dám bay cao. Trên sườn núi dưới ánh trăng, ba người nghỉ chân quan sát. Thẳng đến khi tất cả mọi người biến mất trong bóng đêm, Dược Thiên Sầu mới thở dài nói: chúng ta trở lại thôi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát. Nói là nghỉ ngơi, nhưng Dược Thiên Sầu làm sao cũng không ngủ được. Thạch Văn Quảng chọn cho bọn hắn một địa phương hoàn toàn biệt lập, bên ngoài còn dùng hàng rào vây quanh. Dược Thiên Sầu đứng bên trong hàng rào điên cuồng tu luyện cầm hí không ngừng nghỉ, giống như đã hoàn toàn quên đi tất cả. Hắn không nghỉ ngơi, Phù Dung cũng không cách nào nghỉ ngơi. Bèn rời một chiếc ghế ngồi dưới trứng bồng, hai tay chống cằm, hiếu kỳ nhìn hắn. Trương Bằng vốn đang canh giữ ở bên ngoài trứng bồng, chủ động thủ vệ cho sư phụ. Lúc này hắn cũng đang trầm mặc không hé răng nhìn từng cử động của sư phụ. Ở trong trí nhớ của hắn, ngày xưa sư phụ chỉ dùng một ngón tay liền có thể đánh bại hắn. Phần bản lĩnh kia cho đến nay hắn chưa thấy qua có người thứ hai có thể làm được, vẫn làm cho hắn phải kính phục không thôi. Cho nên hắn tin tưởng hiện tại sư phụ tu luyện tuyệt đối cũng không phải là thứ giản đơn, cho nên nhìn rất tỉ mỉ. Ánh trăng chiều sáng, Dược Thiên Sầu ở bên trong hàng rào tu luyện một hồi, cảm giác buồn bực ở trong lòng cũng tiêu tán lạ lùng. Thiên địa đột nhiên như trống sống không cản trở, tâm tình phẳng lặng như nước. Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh diễn luyện của cầm hí không ngừng xẹt qua. Động tác luyện tập càng lúc càng phát ra lưu sướng, dần dần lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi. Động tác từ từ hình thành nên một loại quy luật tràn đầy mỹ cảm. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tìm được sự vui vẻ sung sướng khi nhễ nhãi mồ hôi luyện tập cầm hí. Hắn vung cánh tay lên, phảng phất Nhu Minh chính là chim diều đang bay trên thiên không tìm kiếm con mồi. Thu cánh tay lại, phảng phất mình giống như con bọ ngựa đang rình bắt ve. Loại cảm giác này thực sự là tuyệt không thể tả nổi. Ngồi trên ghế, Phù Dung chỉ là cảm thấy động tác của hắn càng ngày càng đẹp đẽ. Mà thần tình Trương Bằng thì dần dần ngưng trọng lại. Trong ánh mắt này ra sự đăm chiêu, cũng nói rõ hắn tựa hồ nhìn ra được điều gì đó. Dần dần có tia kinh ngạc, đôi mắt không chớp ngưng thần quan sát, dường như chỉ sợ bỏ qua bất luận một chi tiết nào. Thẳng đến khi tia nắng ban mai sơ hiện, thanh âm chiến mã hí vang hỗn độn bên ngoài, Dược Thiên Sầu mới từ trong thế giới riêng tư tỉnh táo lại. Chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân sảng khoái không gì sánh được, cả người cũng thần thanh khí sảng. Sau khi trở lại trứng bồng, cởi bỏ y phục dính mồ hôi, vận chuyển thủy quyết, một dòng nước trong xanh bao bọc lấy hắn tẩy rửa. Đại trong đế quốc là một quốc gia, diện tích bất quá chỉ khoảng 1/10 của Hoa Hạ. Trước đây cũng là một trong những quốc gia trường kỳ giao chiến với Hoa Hạ đế quốc. Đô thành đế quốc gọi là Đại Trong Thành, mặc dù so ra còn kém hơn kinh thành Hoa Hạ, nhưng cũng rất phồn hoa. Dù sao cũng là thủ phủ đứng đầu của một quốc gia. Trên con đường chủ đạo phồn hoa nhất đế đô, có một khách sạn tên là Nghiễm Nghênh Khách Sạn. Ở trong Đại Trong Thành mà nói, nó cũng không tính là khách sạn lớn, cũng may giá cả vừa phải, nên sinh ý xem như thịnh vượng. Hôm nay có vài lượt khách nhân bỏ đi, đều là mất hứng mà đi. không vì nguyên nhân gì khác. Lý do là có người đã bao hết toàn bộ khách sạn rồi. Hậu viện khách sạn quét tước sạch sẽ, dọn trống cho một nhóm khách nhân đột nhiên vào ở. Nhóm khách nhân không phải người khác, chính là ba người Dược Thiên Sầu. Khách sạn nhìn như bình thường, nhưng bối cảnh cũng không giản đơn. Chính là một điểm liên lạc mà Thạch Văn Quảng xếp vào ẩn núp trường kỳ tại nơi này. Lão bản khách sạn họ Tang đã sớm nhận được tin tức từ bên Thạch Văn Quảng truyền đến. Chỉ là không nghĩ tới nơi này vừa nhận được tin tức này, người đã không chút tiếng động tới rồi. Quả thực khiến cho người ta không sao tưởng tượng nổi. Nhưng hắn biết, có một số việc không tới phiên hắn hỏi han, chỉ để ý phối họp cho tốt là được. Ba người Dược Thiên Sầu đeo mặt nạ ra người đã hoàn toàn biển hóa dung mạo. Dược Thiên Sầu đã sớm biến thành một công tử ca xuất khí tuấn giật. Cũng thật khó cho Thạch Văn Quảng. Không biết hắn từ địa phương nào tìm được một chiếc quạt đưa cho Dược Thiên Sầu. Còn Phù Dung thì tương đối thảm. Nàng biến thành một nữ nhân có sắc mặt trắng bệch, khiến cho nhìn qua giống như bị bệnh đã lâu. Hình dạng cũng thật bình thường, hoàn toàn che giấu đi dung nhan diễm lệ của nàng. Lúc này trong căn phòng nơi hậu viện, trên chiếc bàn lớn được đặt chiếc dương đựng đầy ngọc điệp. Dược Thiên Sầu phe phẩy một cây quạt, hình dạng rất tự kỷ. Hắn xuất ra một ngọc bài rót thần thức vào kiểm tra, liền đọc ra tên một quốc gia. Phù Dung ngồi cạnh bàn cầm bút đánh dấu tên quốc gia tương ứng trên bản đồ Gia Châu. Bích Uyển Quốc. Dược Thiên Sầu vừa đọc ra tên này liền sửng sốt, nhớ tới quốc gia kia Tử Y có nhắc qua, ra vẻ thiên hạ đệ nhị cao thủ Văn Lan Phong đang ở tại quốc gia này. Hắn không khỏi tinh tế nhìn kỹ một chút, lúc này mới phát hiện Văn Lan Phong không ngờ thuộc hoàng tộc. Hoàng thất Bích Uyển Quốc thuộc họ Văn, vì vậy đem tình huống đại khái của Văn thị hoàng tộc xem lướt qua, sau đó yên lặng ghi tạc vào trong lòng. Khi hắn báo tên Đại Trung Quốc cũng lại nhìn kỹ thêm một lần. Dù sao hiện tại bản thân đang ở đế đô Đại Trung Quốc, nhiều ít phải tìm hiểu một chút mới được. Phù Dung đã đánh dấu xong, thấy Dược Thiên Sầu đang ngưng thần nhìn kỹ, cũng không quấy rối, cắn đầu bút lặng lặng chờ. Đại Trung Quốc hoàng tộc họ Triệu. Dược Thiên Sầu nói thầm vài tiếng buông xuống, lại lấy ra ngọc bài báo tiếp. Đến qua giờ ngọ, hai người rốt cuộc đem toàn bộ ngọc điệp đều kiểm tra qua một lần. Song song trong đầu Dược Thiên Sầu cũng chứa đựng không ít tin tức. Thu thập ngọc điệp bỏ vào trong dương xong, Dược Thiên Sầu hỏi: nhìn xem còn quốc gia nào chưa đánh dấu. Ân, Phù Dung vui vẻ ôm bản đồ Gia Châu kiểm tra, rất dễ dàng tìm tới hai quốc gia trong bản đồ nói: Hoa Hạ Đế Quốc và Đồ An Đế Quốc. Dược Thiên Sầu nghiêng đầu qua nhìn, Hoa Hạ Đế Quốc bài đệ nhất, bài đệ nhị chính là Đồ An Đế Quốc. Đây là danh sách thứ tự của các quốc gia, vốn là dựa theo diện tích quốc thổ mà bài danh. Nói như thế, Đồ An Đế Quốc là đế quốc có diện tích lớn nhất trong số các quốc gia ngoại bang. Ngón tay Dược Thiên Sầu gõ nhịp lên tên của Đồ An Đế Quốc, hắc hắc cười lạnh nói: tìm nửa ngày, nguyên lai chính là ngươi. Phù Dung quay đầu nhìn hắn, không biết vì sao hắn muốn tìm Đồ An Đế Quốc. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên có người nói: đã gần đến buổi trưa, không biết mấy vị quý khách muốn dùng món gì, xin nói cho tại hạ. Tại hạ có thể sớm đi chuẩn bị. Là Tang lão bản sao? Dược Thiên Sầu thu hồi bản đồ Gia Châu trên bàn, ném vào túi trữ vật, đi đến mở cửa phòng. Thấy Trương Bằng đang canh giữ ngoài phòng, ngăn cản Tang lão bản. Khẩu người Trương Bằng vốn cao lớn, vừa cản lại đã chặn toàn bộ cánh cửa. Thấy sư phụ đi ra, liền bước nhanh sang một bên. Dược Thiên Sầu nhẹ phe phẩy cây quạt, nhìn trung niên nhân dáng dấp hòa ái dễ gần trước mắt, thấy thế nào đều là dáng dấp của người làm ăn. Ai có thể nghĩ đến đây cũng là một tên gián điệp. Dược Thiên Sầu cười cười, trong ánh mắt lộ ra ý tứ thầm tra, ngẫu nhiên lộ ra tinh mang âm sâm bức người. Một cỗ khí thế thượng vị giả như ẩn như hiện, có loại vị đạo xem mạng người như là rơm cỏ. Phàm nhân trong mắt hắn xác thực không tính là cái gì. Tang lão bản bị hắn nhìn đến lạnh cả người, thầm nghĩ bất hảo, người này cũng không biết là ai, vừa nhìn đã biết là nhân vật thân kinh chiến trường. Hơn nữa còn là nhân vật nắm quyền chủ đạo. Đừng xem hắn chỉ là một tiểu lão bản bình thường, nhưng đã trải qua nhân sinh bách thái. Luận ánh mắt xem người, cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Đồng dạng hắn cũng biết địa vị người này không phải tầm thường, bằng không cũng sẽ không đến mức hắn vừa nhận được mật lệnh truyền tới cực nhanh. Hơn nữa trên mật lệnh còn có đại ấn do đại tướng quân đích thân đóng dấu. Tiên sinh, Tang lão bản cúi đầu khom lưng cười cười, lập tức cấp tốc đưa mắt nhìn Trương Bằng. Từ thể trạng cường tráng của hắn, cùng vết chai trên hai tay, còn có ánh mắt đã quen nhìn thấy sinh tử, chỉ sợ người này cũng xuất thân từ quân lữ. Ăn thứ gì, ngươi tùy tiện làm là được. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt cười thu cây quạt, chỉ trong viện, nói: đặt ở đây, ta cùng Tang lão bản uống mấy chén, thuận tiện hỏi Tang lão bản chút sự tình. Không dám, không dám, tiên sinh có chuyện xin cứ hỏi. Tang lão bản cung kính cười nói: hừ. Trương Bằng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng: lời dặn của tiên sinh, ngươi nghe theo là được, không nên nhiều lời vô ích như vậy. Trương Bằng, không được vô lễ. Dược Thiên Sầu trách mắng. Trương Bằng hơi xuôi tay, không nói, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Tang lão bản. Lúc này Tang lão bản gật đầu nói: tốt, vậy nghe theo tiên sinh nói, ta đi chuẩn bị. Nói xong xoay người bước nhanh đi. Dược Thiên Sầu nhìn theo hắn rời đi, đang muốn xoay người vào phòng, lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm khắc khẩu. Lập tức nghe được thanh âm đập vỡ đồ đạc, còn có thanh âm khuyên bảo của Tang lão bản, không khỏi dậm chân nhíu mày. Trương Bằng khom người nói: tiên sinh, ta đi nhìn. Trước khi đến, bọn họ cũng đã thương lượng xong đổi cách gọi sư phụ thành tiên sinh. Không cần hắn đi xem. Cánh cửa hình cung bên trong viện đã xông vào hơn 10 hắc y gia nô đeo đao bưu hãn. Phía sau đi theo một vị công tử ca tuấn tú áo trắng, trong tay cũng phe phẩy một cây quạt trắng. Dược Thiên Sầu và hắn nhìn thấy nhau đều hơi sừng sốt, đều vô thức nhìn lại cây quạt trong tay mình.